Chương 1011, Xệ Xạ Hoàng Thất. Không nghĩ tới Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, là ước gì Dạ Sát làm như vậy đi, bất kể là Dạ Sát giết chủ thần, vẫn là chủ thần giết Dạ Sát, đối với các ngươi tế ti điện mà nói đều là chuyện tốt. Đương nhiên, các ngươi QNZ không nghĩ tới mạnh nhất hai người thế mà lại trong cùng một lúc biến mất, để cho các ngươi qua 3.000 vạn năm ra lệnh nghiện, nếu như ta đoán không sai, tế ti điện người đã sớm nhường ngươi làm như vậy, trước ngươi chỉ là không có đáp ứng, bởi vì ngươi ưa thích chủ thần. Mấy lần biểu đạt bản thân tâm ý sau khi thất bại, ngươi thẹn quá hóa giận, vì trả thù chủ thần, cho nên đáp ứng rồi tự sát chuyện này, chuyện kế tiếp ta cũng không muốn nói nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút QNZ rất buồn cười, chủ thần vì Nguyệt Chi giới bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại bị bản thân một tay tạo dựng lên tế ti điện phản bội. Tuổi con nhỏ, biết rõ nhưng lại thật nhiều. Một đường thanh âm già nua vang lên, đám người kia về sau, một lao già chậm rãi mà đến, xuất hiện ở phía trước. Dù là Giai Nguyệt nhìn thấy lao giả kia xuất hiện, QNZ cung kính hô một tiếng đại trưởng lão. Nhìn thấy lao giả kia, phần ánh mắt lạnh rất nhiều. Chỉ là bởi vì tồn tại cảm giác không cao, không người phát hiện mà thôi. Ngươi nói không sai. Cái kia lão giả nhìn xem Trọng Nguyệt khẽ cười nói, chủ thân mạnh mẽ quá đáng, chỉ cần có hắn tại một ngày, chúng ta tế ti điện cũng không có biện pháp trở nên nổi bật. Mặc dù tế ti điện là chủ thần tạo dựng lên, có thế từ xưa đến nay, ai không muốn đứng ở đỉnh phong, bất quá chúng ta tế ti điện bất kể là ai, đều không có cùng chủ thần một trận chiến năng lực, cho nên chúng ta nghĩ tới Dạ Sát. Bất quá dạng này đối với thua thiệt Giai Nguyệt, tại trong lúc vô tình quen biết Dạ Sát, còn để cho Dạ Sát thích nàng. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, lão giả tiếp tục nói, may mắn mà có thân là thiên ma Dạ Sát, Chu Tờ HNMI có thế đủ biến mất, chúng ta tế ti điện mới thành Nguyệt Chi giới thế lực tối cường tồn tại. Trước kia ta thừa nhận các ngươi là thế lực tối cường, có thế ngươi đừng quên, Dạ Sát cùng Đông Lâm đều đã trở về. Tiêu Lạc lạnh lùng nói ra, bọn họ đã trở về, ngươi tế ti điện còn có thể là Nguyệt Chi giới thế lực tối cường sao? Ha ha. Lão giả cười lạnh một tiếng, tự nhiên có thể, các ngươi chính là cơ hội tốt nhất. Ngươi muốn giết chúng ta? Nghe được câu này, Trọng Nguyệt sắc mặt tối tối. Tự nhiên. Lão giả nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, chỉ cần các ngươi chết rồi, lại đem các ngươi chết giá họa cho Dạ Sát, cứ như vậy, Đông Lâm thế tất sẽ không bỏ qua Dạ Sát. Đông Lâm có thể trông coi Dạ Sát 3.000 vạn năm không bị Dạ Sát giết chết, thực lực cũng rất mạnh, hắn và Dạ Sát chiến đấu, tổng có một phe sẽ chết, nếu không nữa thì chính là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta tế ti điện lại ra mặt, cứ như vậy, Đông Lâm cùng Dạ Sát chúng ta đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Đây cũng chính là hắn xuất hiện nguyên nhân. Vốn là vì Thiên Châu đến, không nghĩ tới còn có thể gặp được cơ hội tốt như vậy. Nhất định chính là Thượng Thiên ban ân cơ hội. Nam mơ ban ngày. Phật nhẹ nói nói. Phật cái này mới mở miệng, tế ti điện tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Phật trên người. Ngươi là ai? Lão giả nhìn xem Phật nhíu nhíu mày lại. Nam nhân này tồn tại cảm giác QNZ quá thấp đi, một mực tại nơi này, lại không có người nào chú ý tới hắn. Xệ Xạ Hoàng Thất. Phật từ trong không gian xuất ra một tấm lệnh bài, cho lão giả nhìn một chút. Thu hồi lệnh bài về sau, Phật nhìn xem lão giả đạm mạc nói ra, Xệ Xạ Hoàng Thất tại thiên ma trong phạm vi thế lực, chúng ta Xệ Xạ tự nhiên cũng là hiệu mệnh với thiên ma, vừa rồi ngươi nói chuyện, ta đã dùng chúng ta Xệ Xạ bí pháp ghi xuống, sẽ trực tiếp đưa đến thiên ma nơi đó.